Một ngày làm thầy, cả đời làm chồng. Chương 6, góc truyện audio.com. Đợi đến khi Lâm Thư mắt say lờ đờ ngẩng đầu nhìn mông lung, trước mặt cô đã có một đống vỏ trên. Mặc dù từ nhỏ đã chịu sự ảnh hưởng của cha, nhưng Lâm Thư không phải là người uống được rượu, uống được 2 chai bia đã là cực hạn. Lần cuối cùng uống nhiều như hôm nay, đã là chuyện cách đây 3 năm rồi. Lần này chỉ có một mình, hơn nữa lại là trong quán Ba Long. Xà hỗn tạp, mặc dù thần trí cô có chút không rõ, nhưng vẫn ý thức được tình cảnh. Bản thân bây giờ không hề lạc quan, vùng vẫy đi ra khỏi quán ba, cuối cùng Lâm Thư không chống đỡ nổi nữa, mềm oặt ngồi ở dưới mặt đất. Lúc Hạ Tề ra khỏi quán ba thoáng nhìn qua, đột nhiên nhìn thấy một bóng đen ngồi ở góc tường, cẩn thận nhìn lại, vội vàng kéo Tô Mặc đứng bên cạnh. Này, đó không phải là cô bé vừa nãy sao? Tô Mặc nhíu mày, cô bé gốc này sao lại ngồi một mình ở chỗ này? Cậu đi về trước đi, tớ qua đấy xem thế nào. Hạ Đề cười trộm, diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân sao? Đây không phải là phong cách của Tô Mặc cậu nha. Món đồ chơi tốt như vậy, nếu cô ấy bị phá hủy, chẳng phải tớ sẽ cực kỳ nhàm chán sao? Tô Mặc cũng không nói nhiều, đuổi Hạ Đề đi, sau đó đi qua, ngồi xổm xuống, nhéo nhéo vào khuôn mặt đỏ bừng của người nào đó. Lâm Thư, em say. Giọng nói rất quen nha. Là ai vậy? Đột nhiên Lâm Thư cảm giác mình bị một lực rất lớn kéo lên. Sức lực này khiến cho cô có chút choáng váng, rất muốn mở mắt nhìn rõ xem là cái gì, nhưng chung thủy mờ mờ ảo ảo không thấy rõ. Không lâu sau, sức lực này biến mất, Lâm Thư đánh lên cái gì đó có chút cứng cứng, nhưng sờ vào lại thấy cái gì đó mềm mềm, phả vào mặt là hương thơm cực kỳ thanh thuần thoải mái. Hương thơm này có vẻ không giống với những mùi hỗn tạp của thuốc lá, rượu chè, khiến cho cô cảm thấy thỏa mãn. Cảm giác này, giống như thỏ tư cư ở trên giường cô vậy. Hu hu, thỏ giấy, ba người kia các cô ấy chỉ lo cho bản thân mình, không hề nghĩ gì đến tao hết. Lâm Thư ôm chặt lấy bả vai thỏ giấy khóc, nước mắt nước mũi vùng vẩy khắp vai. Hoa, tại sao thỏ giấy lại biết động đậy? Thỏ giấy ngoan, biết cử động sao? Thỏ giấy hình như biến thành lớn rồi. Tô Mặc cười khổ ôm Lâm Thư trên bả vai, nhà đầu này, lúc say. Sẽ thành như vậy sao, không ngờ lại nghiễng chân, xoa xoa đầu anh, thật sự coi. Anh là con rối hay sao? Cô tới đây cùng với bạn trong phòng, các cô ấy đi đâu? Rồi, Tô Mặc định gọi Lâm Thư tỉnh dậy, nhưng cô từ đầu đến cuối đều duy chỉ một dáng vẻ mơ hồ. Anh nặng nề thở dài, lấy di động từ trong áo khoác cô ra. Lần trước cô ấy đi cùng với một nữ sinh viên khác, không nhầm thì tên là Tiếu Đồng, điện thoại chỉ trong chốc lát đã được kết nối. Lâm Thư, kẻ nhị hóa kia, biết bây giờ là mấy giờ rồi? Không, cậu còn không mau trở về cho tớ. Đầu bên kia truyền đến một giọng nữ, Tô Mặc bình tĩnh, nói. Là Tiếu Đồng phải không? Hà, anh là ai? Tại sao điện thoại của Lâm Thư lại ở trong tay anh? Tiếu Đồng sửng sốt, tôi là Tô Mặc. Tô, thầy Tô sao? Tiếu Đồng hít vào thở ra mấy lần, xin hỏi, Lâm Thư đang ở bên cạnh thầy. Cô ấy say rượu rồi. Tô Mặc một tay không ngừng khống chế người nào đó đang liên tục cọ sát lên người anh. Bây giờ ký túc xá các cô đã đóng cửa chưa? Tiếu Đồng gần như không còn chút sức lực nào, lắp bắp. Đóng, đóng, trước mắt tôi dẫn cô ấy về, đợi ngày mai cô ấy tỉnh rượu sẽ đưa cô ấy về sau. Đứng ở ngoài cửa như thế này cũng không phải là biển. Góc truyện audio.com. Pháp, anh nhanh chóng quyết định, dứt khoát cúp điện thoại. Đỡ Lâm Thư đi về phía trước vài bước. Tô Mặc, Lâm Thư mắt nhắm mắt mở, lắc đầu thấy người trước mặt gật gật đầu. Việc kia tôi cứ yên tâm, cô nói, đứt quãng. Tô Mặc ánh mắt tươi cười lướt qua một lượt, ai hiểu được. Lâm Thư an tâm nhắm nghiền mắt nói tiếp, tuệ, tuệ, một tiếng, tất cả những thứ trong bụng rời, sông lấp biến toàn bộ được phun ra. Cho dù Tô Mặc tránh nhanh thế nào đi nữa thì trên áo sơ mi trắng tinh của anh vẫn dính phải một loại chất lỏng vàng ố nào đó không biết tên. Kích động là ma quỷ là kích động. Nghĩ đến lúc này Lâm Thư chỉ là một đứa trẻ uống rượu say, Tô Mặc mới kìm chế lửa giận, cố gắng kìm chế ham muốn đánh lên khuôn mặt đang cười đắc ý hả hê kia một quyền. Nhưng mà đối xử dịu dàng cũng là chuyện không bao giờ có thể được nữa rồi. Tô Mặc trực tiếp vác cô lên vai, mặc kệ cô bị lắc lư thất điên bắt đảo, mặc kệ cô gào khóc thảm thiết, ném thẳng vào xe. Vì vậy Lâm Thư cũng tỉnh rượu được 2 phần, nghiêng đầu nhìn cảnh sắc bên ngoài lướt qua cửa sổ xe, chiếc ghế đệm bọc da ngồi khá thoải mái. Lâm Thư ngồi phịch ở phía trước giống như ngây ngất đê mê, lười biếng hỏi. Đi đâu? Nhà tôi. Lâm Thư cảnh giác liếc mắt nhìn anh, nhìn từ trên xuống dưới. Tô Mặc vẫn còn chưa kịp nói ra câu ở trong lòng. Em nghĩ nhiều quá rồi. Cô đã bày ra dáng vẻ yên tâm, xoa gáy. Không có chuyện gì, em quên mất. Thầy không có hứng thú với phụ nữ. Trong tích tắc mặt Tô Mặc hoàn toàn đen lại. Anh hung dữ uy hiếp. Nếu em còn dám nói thêm một câu nữa. Thôi, tôi sẽ ném em xuống đường ngay lập tức. Nhưng đợi một lúc lâu, không thấy cô có một chút phản ứng. Nào, vừa quay đầu nhìn lại đã thấy cô ngủ mất rồi. Đúng là vật nhỏ phiền phức, anh xoa xoa cái đầu, lông lá xù xì của cô, bất đắc dĩ lắc đầu. Siêu siêu vẹo vẹo đi theo Tô Mặc vào trong thang máy, vào cửa. Lâm Thư nheo mắt lại, cuối cùng có thể nhìn thấy rõ những thứ trước mắt. Thật ra thì chỗ Tô Mặc ở vô cùng bình thường, chỉ là một căn. Nhà trọ có 3 phòng, hoàn toàn không giống như những căn biệt thự cao cấp nói. Trong bát quái chút nào. Mặc dù, Lâm Thư cũng biết những lời đồn đãi đó là không đáng tin, nhưng cái người quỷ dị nào đó lại khiến cô nghĩ như vậy. Dĩ nhiên, cho dù cô là người không chuyên nghiệp cũng nhìn ra được Tô Mặc là người tương đối có phẩm vị. Cả căn phòng được lắp đặt các thiết bị mang phong cách châu Âu, rèm cửa sổ màu vàng nhạt, bộ ghế sofa bằng da màu trắng nhạt, trên tường còn trang trí mất bức tranh phong cảnh, trong góc phòng khách bày mấy cây cảnh xanh xanh nhỏ xinh, rồi rào sức sống. Nhưng trong phút chốc cô có cảm giác mất mát một cách sâu sắc. Ở trong lòng cô, vẫn cho rằng một tên ma quỷ, giống như Tô Mặc phải, nên lấy màu đen làm màu chủ đạo chứ, hay chí ít cũng phải là màu tím thần bí tại. Sao lại là cái màu khiêm tốn mang lại cảm giác ấm áp như thế này chứ? Tô Mặc để cô ngồi ở trên ghế sofa, xoay người đi vào phòng. Ngủ thay quần áo, cảm giác rất tốt nha. Lâm Thư nằm trên ghế sofa, trái sờ sờ, phải xoa xoa, rồi lại đập một cái. Bụp, một tiếng, hoa hoa lệ lệ, rơi xuống khỏi sofa, tùy tiện mặc vào một chiếc áo sơ mi màu trắng vội vàng chạy. Ra ngoài, anh lập tức nhìn thấy cô nằm sõng soài dưới đất giống như con rùa. Đen đang giãy giụa, một tay kéo cô lên, nhìn lên trên cái trán sưng như quả ổi. Nhỏ của cô, góc chuyện audio.com, em ngồi im ở đây đừng có lộn xộn, tôi đi lấy thuốc chống. Sưng, biết không, anh hung dữ dặn dò, Lâm Thư ngoan ngoãn gật gật đầu. Một lúc lâu sau, Tô Mặc, tôi khát, làm thế. Nào, trong phòng khách có nước, tự mình tìm uống đi. Nước, nước, nước, tìm được rồi, tại sao lại có màu đỏ? Thế này, nước nho sao? Cô thoải mái mở nắp bình, ừng ực uống vào miệng mấy. Ngụn, ôi trời ơi, mùi vị không tồi nha. Lúc Tô Mặc cầm hòm thuốc đi ra, liền phát hiện Lâm Thư đang nghiêng đầu cầm trong tay một chai rượu đỏ, dáng vẻ mù mờ. Em uống rồi hả? Tôi chỉ uống một chút xíu nước nho. Lâm Thư vươn, tay khoa chân múa tay, sau đó là một chàng cười ngây ngô. Lâm Thư, đối xử mềm lòng với em chính là đối xử tàn nhẫn. Đối với tôi, đáng lẽ tôi phải ném em trên đường rồi, để mặc cho em tự sinh tử. Diệt, Lâm Thư lần đầu tiên nhìn dáng vẻ hổn hển của anh, vẫn ngây. Ngô cười, ha ha, nực một cái tiếp tục, ha, ha, trong phút chốc Tô Mặc hoàn toàn sụp đổ cúi xuống kéo Lâm. Thư đi, ai ngờ đâu, cô lại ngẩng mặt lên, cứ như vậy, đôi môi cô liền chạm vào. Bờ môi anh còn vươn đầu lưỡi mềm mại ra, nhẹ nhàng liếm liếm. Mùi vị không tệ, giống như thạch hoa quả. Vẫn, còn chưa thỏa mãn, sau khi xong, Tô Mặc đứng thẳng lên, mặt không chút thay đổi. Ánh mắt phức tạp, những ngổng ngang trong đầu toàn bộ biến mất, chỉ còn lại trống. Rỗng, được lắm, Lâm Thư, cô được lắm, anh đã gần 30 tuổi. Đầu, không ngờ lại bị một đứa nha đầu 22 tuổi đùa giỡn. Tô Mặc đang suy nghĩ làm thế nào để giết người hủy xác cho. Đến khi Lâm Thư bỏ xuống, chú ý, là bỏ, mặt đất ôm chặt lấy đùi anh cỏ, sát, sau đó, bắt đầu hoa hoa khóc lớn, kiềm chế sự co giật ở huyệt thái dương của mình, đợi đến khi. Cô khóc một lúc lâu, anh mới ngồi xổm xuống định kéo cô lên, lại nghe thấy giọng. Cô nghẹn ngào giống như con muỗi nhỏ đang vo ve. Chắc dịch cậu là đồ khốn, kiếp, cậu có gì đặc biệt hơn người chứ, tại sao không để ý tới. Tôi, rốt cuộc người đó có gì tốt hơn tôi chứ, tôi hận cậu, nhưng mà vì sao lại không quên được cậu. Hiện giờ cậu có tốt không, cậu còn nhớ đến tôi không. Tô Mặc trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng, nhẹ nhàng bế cô từ. Trên đất lên, chậm rãi lau nước mắt cho cô, ngoan, có tôi ở đây cùng, em, Lâm Thư hốt hoảng tựa người gục mặt vào xương quai xanh anh. Mặc dù có chút cứng, làm cô hơi đau, nhưng nó đem lại cho cô một cảm giác tương. Đối an toàn, đi cùng với những tiếng hít thở trầm thấp vững vàng, Lâm Thư. Dần dần đi vào giấc ngủ, lúc bị ánh mặt trời chiếu vào mặt cơn buồn ngủ cũng biến mất. Lâm Thư chỉ cảm thấy đầu rất đau, ra sức vùi đầu xuống dưới gối, giống như con. Sâu con đang uốn à uốn éo, dáng vẻ kia chỉ hận không thể đào chiếc giường. Thành cái hang, không đúng, trong ký túc xá làm gì có giường lớn và mềm như. Này chứ, mở mắt ra, Lâm Thư đột nhiên phát hiện tay cô đang túm thứ. Gì đó, một cảm giác lạnh lạnh rõ ràng, cúi đầu nhìn. Cô lờ mờ nhìn, không ngờ lại là một cánh tay. Khác, cô vội vàng mạnh mẽ hất ra co cả người vào trong chăn chơ. Mắt nhìn hàng lông mi dài của Tô Mặc khẽ giật giật chậm rãi mở ra. Tỉnh, rồi à, trong giọng nói khàn khàn vừa mới tỉnh ngủ mang theo sự gợi. Cảm hấp dẫn, ngày hôm qua, xảy ra chuyện gì, rượu cô nhớ rõ mình đã uống. Rượu sau đó làm nhảm, nhìn Tô Mặc bằng đôi mắt đen tuyền, Lâm Thư chợt nghĩ, Mặc. Kể tình hình ngày hôm qua như thế nào, nhưng ván này, hình như là cô thắng. Góc truyện audio.com, rượu đúng là đồ tốt, cách chương.